Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1581, chặn đường. Hừm, có thanh âm, Lâm Tiêu lỗ tai khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói ra, Tiêu Khắc, chúng ta đi bên kia xem. Nói xong, liền chỉ ra một cái phương hướng. Tình huống gì a? Tiêu Khắc dò hỏi, đồng thời cũng là hướng về Lâm Tiêu chỉ phương hướng nhìn sang. Đi qua nhìn một chút sẽ biết. Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc cẩn thận từng ly từng tí hướng về vừa mới chỉ phương hướng đi tới. Lúc đầu, phương xa là một phiến đại hồ. Trên mặt hồ bình tĩnh như chiếc gương. Mà ở ven hồ bên trên, có một đám hầu tử chằng chịt đứng ở bờ sông nước uống chơi đùa. Hoặc là nằm ở bên trên trên thảm cỏ đùa giỡn. Nhiều như vậy hầu tử. Tiêu Khắc khẽ hô thành tiếng. Nhìn một cái, đây bầy khỉ số lượng tương đương dày đặc. Ít nhất có mấy trăm con hầu tử hơn. Đại quy mô như vậy tộc đàn ở nơi này trong núi vẫn là rất hiếm thấy. Đó là Tiêu Khắc cặp mắt ghế ngồi tròn. Mặt liền biến sắc, nhìn phía xa đạo này màu vàng thân ảnh. Uy vũ hùng tráng đứng ở bầy khỉ bên trong. Hầu vương, Lâm Tiêu từ xa nhìn lại, cũng nhìn thấy đầu kia con khỉ màu vàng. Tuy rằng nó ngồi dưới đất, nhưng mà hình thể vẫn cao to. So sánh với xung quanh bầy khỉ, đầu này hầu vương liền nghĩ đến bắt mắt. Không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải hầu vương. Lâm Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, nhưng mà trong nụ cười chính là mang theo khô khan. Lâm đại ca, chúng ta hay là đi thôi. Hầu vương không phải là chúng ta có thể chống đỡ được. Tu vi của hắn ít nhất tại Nguyên Anh bên trên, khả năng còn có thể càng cao. Tiêu Khắc cắn răng nói ra. Lâm Tiêu hai mắt gắt gao nhìn đến đầu này hầu vương. Xác thực, chúng ta một tia hy vọng cũng không có. Chỉ riêng từ hình thể đến xem, đầu này màu vàng hầu vương thân thể chính là phổ thông ria mép nhiều gấp trăm lần. Chỉ là cái kia cánh tay, liền có một tên đại hán một dạng to khỏe. Nếu quả thật quơ múa, vậy còn không khai sơn đánh chết như uống nước ăn cơm đơn giản như vậy. Đây là kinh khủng bực nào. Hắn lúc trước có thể đủ trường thương tùy tiện giết chết Giáp Lang. Nhưng mà đầu này hầu vương thân thể tựa hồ càng kinh khủng hơn. Khả năng giải bỉ ra sói còn dày hơn thật sự. Chỉ riêng từ hình thể lại nói, đầu này màu vàng hầu vương thân thể so với Giáp Lang lớn hơn nhiều lần. Mà đi nhìn qua càng thêm khổng vũ hữu lực. Lâm Tiêu trong tâm âm thầm tính toán, mình tỷ số thắng, nếu mà đánh bằng vào mình thân pháp, ngược lại có thể tránh thoát đầu này hầu vương công kích chí mạng. Có thể chỉ riêng là loại này đây còn không phải là đặc biệt có độ khó. Chính là hắn đối mặt là toàn bộ bầy khỉ. Thử hỏi cái này nhiều hầu tử. Người muốn từ hầu vương trong tay cướp đồ. Tất nhiên sẽ không quá đơn giản. Đến lúc đó, sợ là từ trong xuất hiện trắc trở. Lọt vào khổ chiến liền trốn không thoát. Đi thôi. Lâm Tiêu tính toán vứt bỏ, tuy rằng cái hồ này nhìn qua cảm giác thần bí, nhưng mà có nhiều như vậy hầu tử thủ hộ, còn có hầu vương tọa chấn. Hắn thử hỏi mình không có can đảm này đi đo đạc mình. Sinh mệnh chỉ có một lần, không đáng vì một người hiếu kỳ liền chôn vùi tại đây. Trong nháy mắt, lại qua rồi một ngày, Lâm Tiêu ở nơi này Quỷ Môn Sơn bên trong. Ra ra vào vào đã không dưới mấy chục lần, mỗi một lần vào trong đều là tinh thần phấn chấn, có thể ra đến tựa hồ, chính là mệt mỏi không chịu nổi, hận không được tìm một chỗ mau ngồi xuống nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Trong rừng cây cối răng đầy, nhớ phải tìm cái luân hồi này cảnh, đó nhất định chính là còn khó hơn lên trời, mù quáng tìm kiếm chỉ có thể đem chính mình lọt vào trong thống khổ. Khả năng còn sẽ gặp phải không thể trốn tránh nguy hiểm. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua rồi. Toàn bộ Quỷ Môn Sơn một nửa địa phương đều bị Lâm Tiêu tìm một liền. Nếu mà còn muốn đi sâu vào, Đó chính là đang lấy mạng nói đùa. Đây là Lâm Tiêu vô để cho nghi ngờ sự tình. Làm sao bây giờ? Tiêu Khắc vẻ mặt mệt mỏi tựa vào trên một cây đại thụ hỏi thăm. Tìm không đến ta sẽ không rời đi. Chắc hẳn Vô Cực bọn họ cũng có thể đã sớm rời đi. Lâm Tiêu nói ra, hắn mấy ngày gần đây hồi doanh mà đều sẽ hẳn thông báo bọn họ. Thật kỳ quái rồi, vật này tuy rằng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng mà ta cũng không tin, ta còn thực sự tìm không đến. Lâm Tiêu cũng nói chuyện lớn tiếng, hai người tại một lần tiếp tục tìm kiếm. Trong lúc bất chợt, sột soạt, hai người bên tai truyền đến một hồi xoẹt xoẹt âm thanh. Rất rõ ràng, có cái gì chính đang hướng về bọn họ chạy tới. Xoạt, một vệt bóng đen từ trước mặt bọn họ thoáng một cái đã qua. Cuối cùng rơi vào trước mặt bọn họ, mọi người nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là một đầu nai rừng. Sừng hươu chỉ có một nửa, mà một nửa kia mà lại bị đoạn gãy. Từ lỗ hổng kia nhìn phảng phất là bị mạnh mẽ đoạn gãy. Thân thể hắn phi thường bóng loáng. Da lông nhìn qua phảng phất mang theo một cổ nhấc lên. Lúc này nó kia như chuông đồng mắt to. Gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu và người khác. Lâm Tiêu cũng tương tự nhìn chăm chú nó. Nhưng Lâm Tiêu chân mày chính là gắt gao mặt nhăn với nhau. Lâm đại ca, làm sao vậy? Không phải là một đầu hươu sao? Ta giết được rồi. Tiêu Khắc cười ha ha một tiếng. Nhìn trước mắt đầu này nai rừng. Tiêu Khắc cảm giác mình hẳn bộc lộ tài năng. Không thì toàn thân võ lực kìm nén đến láo. Trở về, Tiêu Khắc thân ảnh cũng rất nhanh. Tại Lâm Tiêu bên cạnh thoáng một cái. Nhất thời hướng về đầu kia nai rừng phóng tới. Nhưng khi hắn vừa trải qua Lâm Tiêu bên cạnh thời điểm. Mà lại bị Lâm Tiêu kéo trở lại. Đừng đi, ngươi không phải đối thủ nó. Lâm Tiêu mày nhíu lại được càng gia tăng hơn rồi. Xung quanh thoáng tai cũng yên tĩnh lại. Một người một thú, ngay tại cùng sao đơn giản nhìn đến song phương. Vù vù vù, lẽ nào hắn chính là truyền tống bên trong ma hươu. An tĩnh trong không gian, chỉ có thể nghe được Tiêu Khắc nuốt âm thanh. Xem ra hắn bị dọa sợ không rõ. Ma hươu, nếu quả thật là nó mà nói, đó chính là thật không xong. Bởi vì nơi này không có ai có thể đánh được nó. Chạy a, Tiêu Khắc rất không có cốt khí nói ra. Tại đầu này lộ mặt khác chỉ nửa bước bên trên, có một vệt đỏ tươi. Rất rõ ràng, đó là một con yêu thú huyết dịch. Tại lúc trước bọn họ cũng đã là cường giả. Chỉ là ở nơi này trong núi, chuyện gì đều có thể phát sinh. Ma hươu với tư cách một tên sát thủ, thích nhất chính là trang bức ăn lão hổ một loại. Bọn họ Nga đưa mắt nhìn thích ăn đến cỏ dại, đương nhiên cũng thích ăn xuyên thấu qua thịt. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu. Hai người một hươu liền loại này nhìn chăm chú. Trong lúc bất chợt, hắc ảnh di chuyển, tốc độ của hắn rất nhanh. Cơ hồ dùng mắt thường đều không cách nào phân biệt. Đáng sợ như vậy tốc độ. Nếu như dùng Tiêu Khắc để ngăn cản. Sợ rằng một giây kế tiếp liền chết oan chết uổng rồi. Quá nhanh. Lâm Tiêu cực hạn tối đa cũng chính là vì yêu vương chuẩn bị. Nếu đầu này hưu lợi hại như vậy. Vậy còn nói cái gì? Chết. Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc nhìn nhau cười một tiếng. Toàn thân đổ mồ hôi thấp rơi xuống đất, trái tim cũng bất thình lình rút lại, không kịp quay đầu Lâm Tiêu. Trường thương trong tay bất thình lình truyền ra, trường thương tốc độ rất nhanh, keng, trường thương trang đụng phải sừng hươu bên trên, chính là đối phương lưỡi hái đều đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào nước khách đều sẽ bị pháp khí tổng tiến công. Màu đen ma hươu tốc độ rất nhanh. Lâm Tiêu cũng sắp muốn vượt qua hắn. Hoành, một đầu đánh về phía đến ma hươu. Không có Lâm Tiêu tùy tiện tránh ra công kích. Sau đó nó lên tiếng đại thần than khóc. Tại hắn lợi chảo đánh ra bên trong. Lâm Tiêu trường thương đồng dạng thuận thế mà đi. Đánh vào ma hươu lỗ tai trên lưng. Ma hươu bị đau.